Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi vợ chồng Thạch Mẫn cáo từ Thiên Hư đạo trưởng rồi cưỡi ngựa ra đi. Thạch Phá Thiên băng theo đường tắt đuổi theo, bị Chiếu Hư và Thông Hư đón đánh. Bất giác, chàng phải vận khí vào tay phải giơ chưởng lên đỡ. Hai người gặp phải chất kịch độc trong chưởng, ngã ra bất tỉnh. Nghe tiếng quần đạo vây đến, chàng bỏ chạy được mười mấy dặm thì đến chỗ vợ chồng Thạch Mẫn đang ngồi nghỉ chân. Bỗng tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, hơn 10 sư huynh đệ Thiên Hư phi đến. Họ nghi ngờ Thạch Thanh, Mẫn Nhu liên quan đến việc Chiếu Hư và Thông Hư bị độc chưởng. Thạch Phá Thiên xuất đầu lộ diện và nhận trách nhiệm về mình. Xung Hư tức giận, nóng nảy tuốt kiếm xông đến. Tuy nhiên, Thạch Phá Thiên sợ gây án mạng lần nữa, chàng tự cột tay trái dọc theo mình rồi mới giao đấu với Xung Hư. Thạch Phá Thiên chần chừ một chút thì kiếm của Xung Hư đã đâm thẳng đến soạt một tiếng. Chàng không kịp tuân theo lời của Mẫn Như nữa, vội giơ đao lên cản trở. Xuân Hư đã biết nội lực của chàng rất mạnh nên không dám để đơn đao đụng vào trường kiếm của mình. Lập tức biến chiêu, đâm giao giáo luôn 6-7 kiếm. Tay chân của Thạch Phá Thiên luống cuống cả lên, đừng nói đến tiếp chiêu, ngay cả kiếm đối phương chém vào đâu cũng không nhìn rõ nữa. Chàng la thầm trong bụng, ta chết chắc rồi. Thanh đao trong tay chém ra loạn xạ, hoàn toàn không thành chương pháp gì cả. 73 đường kim ô đao pháp vừa mới học đã quên mất sạch, cứ như đã gửi trả cho sử bà hết rồi. May mà Xuân Hư biết nội lực của chàng lợi hại, tuy thấy đao pháp sơ suất lung tung, nhưng khi thấy chàng dung đao chém tới thì lão phải né tránh, thủy chung không dám dùng kiếm đỡ gạt. Lão chỉ sợ trường kiếm bị chàng đánh văng đi, lúc đó thật không còn mặt mũi nào nữa. Thạch Phá Thiên chém loạn xạ một hồi đã thấy Xuân Hư lùi lại. Chàng định thần được một chút, 73 chiêu kim ô đao pháp dần dần trở về trong đầu. Nhưng Xung Hư tuy lùi lại mà xuất chiêu vẫn cực kỳ nhanh chóng. Thạch Phá Thiên nghĩ, nếu ta dùng đao pháp của sử bà đã dạy để chống đỡ thì chắc chắn không xong, vì kim ô đao pháp chỉ chuyên để khắc chế kiếm pháp phái Tuyết Sơn mà thôi. Gặp phải kiếm pháp khác, hẳn như thượng thanh kiếm pháp này, thì không thể nào dùng được. Trong lòng chàng vẫn hoảng loạn, nhưng lúc này đã đỡ nguy hiểm, cho nên cứ thuận tay mà dung múa thanh đao. Được một lúc, chàng đột nhiên nhớ lại lúc ở trên đảo Tử Yên, chiêu cuối cùng của Bạch Dạng Kiếm đánh mình đại bại chỉ vì mình không biết kiếm pháp của đối phương. Lúc này chàng hoàn toàn không biết kiếm pháp của đạo sĩ này, đã không biết thì không thèm nhìn còn hơn, cứ việc sử dụng đao pháp của mình. Chàng bèn đem 73 đường kim ô đao pháp ra thi triển loạn xạ, nội lực phát huy thành một dòng kính bao bọc toàn thân. Xuân Hư không có cách nào mà tấn công vào được. Bọn đạo sĩ và vợ chồng Thạch Thanh đều âm thầm kinh hãi. Xuân Hư vừa sợ vừa giận, lại thêm mấy phần kinh ngạc. Đao pháp của các phái lớn trong võ lâm lão hầu như đều biết mà, nhưng lúc này đao pháp của Thạch Phá Thiên hết sức ấu trĩ, thi triển lung tung, hoàn toàn không theo đạo lý căn bản của võ học. Đáng lẽ lão phải đánh bại được chàng ngay chứ, nhưng chính lão lại liên tiếp gặp nguy hiểm, thật không thể nào lý giải. Đánh được mười mấy chiêu nữa, Xuân Hư đã thập phần lo lắng. Lão đâm lẹ một kiếm tấn công vào giữa ngực đối phương. Ngay lúc này Thạch Phá Thiên dung đao chém ngược lại. Hai người xuất thủ đều rất nhanh nên đao kiếm chạm nhau nghe xoảng một tiếng. Xuân Hư đã có phòng bị nên cố nắm trường kiếm thật chặt không đến nỗi văng đi, nhưng nội lực của Thạch Phá Thiên quá mạnh nên mọi người la lên kinh hãi. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Xuân Hư bị bẻ cong lại, trên lưỡi kiếm đầm đìa máu tươi. Thì ra lão đã bị chấn động đến toát hổ khẩu chảy máu. Xuân Hư kinh hãi vô cùng, thầm nghĩ, thanh danh một đời mình đành buông theo dòng nước chảy, còn luyện kiếm làm gì nữa, còn làm chướng môn thượng thanh quán sao được nữa. Trong lúc giận dữ, lão hất tay ném thanh kiếm cong dòng đến Thạch Phá Thiên. Hai bàn tay biến thành trảo, chuyển thân nhảy sổ tới. Thạch Phá Thiên dung đao hất thanh kiếm công đó văng ra, rồi nhất thời không biết phải đối phó thế nào nữa. chàng hơi ngần ngừ một chút đã để lộ nhiều chỗ sơ hở trước ngực. Hai tay Xuân Hư liền nắm được hai chỗ yếu huyệt trước ngực chàng. Chiêu thức này của Xuân Hư là một chiêu thí mạng, phép cầm nã của Thượng Thanh Quán lại là một trong những tuyệt học của bản môn. Ngờ đâu hai tay lão vừa chạm vào huyệt đạo của Thạch Phá Thiên liền bị nội lực của chàng hất ngược lại. Phen này lão sử kình rất mạnh nên phản lực lại càng mạnh hơn. Tự biết không thể đứng vững được, nhưng nếu để ngồi bệt xuống đất thì mất thể diện vô cùng. Thiên Hư đạo nhân nhảy giọt tới trước, đưa tay ra đẩy vào vai Xuân Hư để giảm bớt lực đạo phản kích. Xuân Hư phải nhảy lộn người ra sau rồi mới đứng lại được. Mặt lão xám ngắt, không còn chút huyết sắc. Thiên Hư rút trường kiếm ra nói: "Quả nhiên anh hùng phát xuất tự thiếu niên, bần đạo rất lấy làm thán phục, muốn lãnh giáo mấy chiều, nhưng e rằng tuổi già sức kém, không phải là đối thủ của các hạ." Thiên Hư nói xong, từ từ phóng kiếm ra. Thạch Phá Thiên dung đao lên gạt đỡ, bỗng thấy đao của mình chạm vào kiếm đối phương mà cứ như chạm phải bông gòn. Kình lực đã dẫn vào lưỡi đao bị tiêu tan không còn chút nào cả, nên không nén nổi phải la lên: "Ái chà, kỳ lạ quá." Thì ra Thiên Hư biết nội lực của Thạch Phá Thiên rất lợi hại, nên lão đã sử chiêu kiếm này để hóa giải kình lực của đối phương. Nhưng chính tay của lão cũng bị chấn động mạnh đến tê nhức, trước ngực cũng thấy ngâm ngẫm đau, thì thầm kinh hãi, chỉ sợ mình đã bị nội thương. Đến chiêu thứ hai, lão cứ đâm tới, Thạch Phá Thiên lại dung đao lên gạt đỡ. Lão không dám phá nội kình của đối phương nữa, chuyển kiếm xéo đi đâm tới. Thiên Hư tuy đã ngoại lục tuần mà chân tay mau lẹ chẳng kém gì hồi niên thiếu, xuất chiêu mãnh liệt lợi hại vô cùng. Thạch Phá Thiên thì không chiết giải chiêu thức với lão, mở mắt tỉ đấu nhưng nhìn mà không thấy, giống như nhắm mắt để tự luyện đao vậy. Bất kể chiêu kiếm của đối phương là trong hư có thực hay là trong thực có hư, chàng cũng mặc kệ nó. Kiếm chiêu đâm đến trước ngực mình cũng được, mà đâm lên trên vai mình cũng thế thôi. Chàng cứ việc tuần tự xuất chiêu Mai Tuyết Phùng Hạ, Bào Ngư Chi Tứ, Hán Tướng Đương Quang, Thiên Quân Áp Đà. Trận tỷ đấu này thật là trống đánh xuôi mà càng thổi ngược. Thiên Hư có tấn công xảo diệu đến thế nào đi nữa, Thạch Phá Thiên cũng coi như không biết, cứ tiếp tục tự luyện đao. Hai người tỷ đấu trong khoảnh khắc đã qua lại hơn 20 chiêu, đao phong kiếm khí không ngớt quạt rằng rạc ra ngoài. Dòng người đứng xem chung quanh mỗi lúc một giãn rộng ra. Bọn Linh Hư, hai người đứng giám thị vợ chồng Thạch Thanh để ngăn cản hai ông bà ra tay viện trợ cho Thạch Phá Thiên. Nhưng chúng thấy Thiên Hư cùng với Thạch Phá Thiên tỷ đấu kịch liệt cũng không tự chủ được, mắt cứ chăm chú nhìn vào trường đấu. Lúc này, Thạch Phá Thiên đã hết sợ hãi, nên bộ kim ô đao pháp vận dụng mỗi lúc một thông thạo hơn, chiêu số cũng khá tinh diệu, nội lực của chàng theo đó mà gia tăng. Thiên Hư lúc đầu còn chống chọi được, nhưng mỗi lần chiết giải chiêu thức của đối phương lại thấy kình lực của chàng mạnh thêm một phần, tựa như không bao giờ cùng tận, không bao giờ khô kiệt. Kiếm chiêu của lão tuy chiếm được thượng phong, nhưng hai chân mỗi lúc một bãi quải, cánh tay mỗi lúc lại thêm tê nhức, càng lúc càng thấy đón đỡ khó khăn hơn. Lúc này vợ chồng Thạch Thanh đã nhìn rõ, nếu tiếp tục thi đấu nữa thì Thiên Hư phải đi đến chỗ thất bại. Nhưng nếu họ lên tiếng ngăn trở cậu con thì khác nào bảo chàng nhường nhịn một cách công khai, làm tổn thương đến thể diện của Thiên Hư. Hai người không biết phải làm thế nào, bất giác cảm thấy lo lắng. Thạch Phá Thiên càng đánh càng hăng, từng đao áp bức đối phương mãnh liệt. Đột nhiên, mọi người thấy đầu gối bên phải của Thiên Hư nhũn ra, cơ hồ khuỵu xuống. Lão phải gắng gượng đứng thẳng dậy, sắc mặt biến đổi rất nhiều. Thạch Phá Thiên cũng đã thấy rõ đối phương kém thế, liền nhớ tới lúc trên đảo Tử Yên, A Tú từng dặn chàng: "Khi ca ca động thủ với người ta thì nên hạ thủ lưu tình, nếu tha được thì tha, đó là tốt nhất." Thạch Phá Thiên nhớ tới lời dặn dò dịu dàng của nàng, trước mặt như hiện ra con người thuần hậu ôn nhu. Lập tức chàng cầm ngang lưỡi đao hất về phía trước. Thiên Hư thấy chàng đẩy đao tới còn cách xa mà kình phong đã ép làm mình khó thở, Lão vội lùi lại hai bước, chân loạn choạng, người lão đảo. Lão than thầm: gã mà tiến thêm hai bước nữa thì mình không đủ khí lực để lùi lại nữa. Nhưng Thạch Phá Thiên lại phóng đao về bên trái ra một hư chiêu, rồi thu đao lại đâm vào chỗ trống ở bên phải, lại xoay thẳng đao ra trước mặt, rồi đưa thẳng lưỡi đao bổ xuống. Cả ba đao này đều là hư chiêu, nhưng nội lực của chàng phóng ra ghê gớm quá, hất tung cát bụi bay lên mờ mịt. Thiên Hư thở lên hồng hộc, còn đang kinh hãi thì thấy Thạch Phá Thiên thu đao về, lùi lại hai bước đứng yên. Rồi lão lại nghe chàng nói: kiếm pháp của đạo trưởng tinh diệu, tại hạ khâm phục vô cùng. Hôm nay chúng ta khó lòng phân thắng bại được, vậy ngừng tay, đừng tỉ đấu nữa, cùng hòa hảo với nhau có nên chăng? Thiên Hư tự hồ không tin vào tai mình nữa, cứ đứng ngẩn người ra không biết nói gì. Thạch Thanh mỉm cười, bây giờ mới trút bỏ được mối lo âu, chẳng khác chi cất được gánh nặng. Mẫn Như thì vui vẻ lộ ra ngoài mặt, hớn hở tươi cười. Cả hai vợ chồng thấy võ công của con mình cao thâm đã là vui mừng rồi. Nhưng họ còn vui mừng hơn ở chỗ lúc chàng sắp thắng lại có ý nhân nhượng, rất hợp ý vợ chồng mình, lúc nào cũng để cho người ta còn chút thể diện. Mẫn Như mỉm cười nói: cái thằng con này chỉ nói lung tung, ngươi nói cái gì mà đạo trưởng với tại hạ vậy? Sao không gọi lão nhân gia bằng sư bá và tự xưng là tiểu điệp? Câu này bà vừa nói vừa cười, biểu lộ rất nhiều tình cảm, trong đó bao hàm nỗi vui mừng, cả tấm lòng người từ mẫu dịu dàng, thật không thể nào tả xiết. Thiên Hư thở vào một cái rồi than thở: sông Trường Giang, sông sau, xô sông trước, chúng ta già mất rồi, chắc chắn không thể nào chống đỡ nổi chàng thiếu niên này. Mẫn Như mỉm cười nói: hài tử à, ngươi đã đắc tội với sư bá rồi đó, mau mau ra bái tạ đi. Thạch Phá Thiên vâng lời, bỏ thanh đơn đao xuống, cởi cánh tay trái bị cột bằng dây lưng ra, rồi cung kính bước lên phía trước cúi mình thi lễ. Mẫn Nhu rất lấy làm đắc ý, bà dịu dàng nói: trưởng môn sư ca à, đây chính là đứa con láo xược của vợ chồng tiểu muội đó, từ nhỏ ít được cha mẹ dạy dỗ cho nên phạm lắm lỗi lầm, xin sư ca miễn trách cho. Thiên Hư không khỏi ngạc nhiên đáp: té ra đây là lệnh lan của vợ chồng sư đệ. Không ngờ, thật là không ngờ. Lúc trước sư đệ đã nói lệnh lan bị người cướp đi, chuyện đó chỉ là lời đồn không đúng sự thật ư? Thạch Thanh đáp: tiểu đệ khi nào dám dối trá sư huynh, thằng nhỏ này đã bị người ta cướp đi thật, tiểu đệ cũng chưa hiểu nó làm thế nào mà thoát hiểm được, trong lúc vội vàng cũng chưa kịp hỏi. Thiên Hư gật đầu mà nói: thế thì được rồi, bản lãnh của lệnh lan như vậy thì thoát thân cũng chẳng khó gì. Có điều võ công của nó không phải là do sư đệ cùng sư muội đích thân truyền dạy, mà trong đao pháp cũng chẳng có mấy chiêu số về kiếm pháp của phái Tuyết Sơn. Song nội lực của nó thật là ghê gớm, không biết đến đâu mà lường, nhất là chiêu thức cuối cùng thật sự là hiếm thấy. Thạch Phá Thiên nói: phải rồi, chiêu đó tiểu điệt học được của A Tú. Nàng bảo khi nào người ta đánh không lại mình thì nên hạ thủ lưu tình, nếu tha được phải tha ngay. Chiêu thức đó kêu bằng bàn sao trắc kích, vừa nhượng bộ đối phương lại vừa giữ được mình, không để đối phương gia hại. Thạch Phá Thiên vốn là người tính tình ngay thẳng, mở miệng nói thao thao bất tuyệt chẳng nể nang gì. Sắc mặt Thiên Hư lúc đỏ hồng lúc trắng bệch ra vẻ bẻ bàng, không biết ẩn vào đâu cho được. Thạch Thanh quát lên: chị nói bậy bạ. Thạch Phá Thiên nói: con không dám nói nữa, nếu con sớm nghĩ đến hai bàn tay có chất độc mà cột lại từ trước, chỉ dùng đơn đao động thủ cùng người thì không đến nổi, không đến nổi. Chàng nói tới đây chợt nghĩ ra, nếu mình thừa nhận đã đánh chết Thông Hư Chí Hư thì nhất định phải gặp rắc rối, liền im miệng mà không nói nữa. Nhưng Thiên Hư đã động tâm, thét lên: bàn tay người có độc ư? Hai vị đạo trưởng Chiêu Hư và Thông Hư trúng phải chất độc của người mà chết phải không? Hai tấm bài đồng là do người lấy cắp ư? Quần đạo đã tra kiếm vào vỏ, bây giờ lại rút trường kiếm ra, nổi lên những tiếng loảng xoảng. Thạch Phá Thiên thở dài nói, đáng lẽ cháu không muốn hại chết họ, chẳng ngờ vừa giơ tay lên là các vị đã ngã lăn ra không nhúc nhích được nữa. Xuân Hư tức giận đến cực điểm, nhìn Thạch Thanh lớn tiếng nói, Thạch sư đệ, bây giờ phải xử trí thế nào, sư đệ nói cho ta hay. Thạch Thanh ruột rối như bồng bông, ngoảnh đầu nhìn lại thấy Mẫn Nhu nước mắt chạy quanh, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn. Ông cắn răng nói, chúng ta phải lấy nghĩa khí sư môn làm trọng, thằng súc sinh này đi đến đâu là gieo tai rắc họa đến đó, vợ chồng tiểu đệ không thể che chở được, xin chưởng môn sư ca cứ việc xử trí. Xung Hư nói, hay lắm. Lão dung trường kiếm lên toàn xông lại tấn công. Mẫn Nhu vội la lên, khoan đã. Xung Hư nhìn bà lạnh lùng mà hỏi, sư muội còn gì để nói? Mẫn Nhu run run đáp, hai vị sư huynh Chứ Hư và Thông Hư hiện giờ chưa chết, không chừng còn có thể cứu được mà. Xuân Hư ngửa mặt lên trời cười ha hả, rồi lạnh nhạt nói, hai vị sư đệ đã trúng phải chất kịch độc như vậy, khi nào còn sống được? Sư muội nói câu này có phải để giải buồn cho người khác hay không? Mẫn Nhu cũng biết là vô vọng, bà nhìn Thạch Phá Thiên nói, Hài Nhi, trong lòng bàn tay của Hài Nhi có chất độc gì vậy? Liệu còn cách nào giải được không? Bà vừa hỏi vừa chạy đến bên chàng nói tiếp, ta chắc rằng trong bọc Hài Nhi phải có thuốc giải chứ. Bà giả vờ đưa tay ra mò vào bọc áo chàng, nhưng lại nói thầm vào tai, trốn mau đi, trốn mau đi, già già cùng má má không cứu được Hài Nhi đâu. Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi la lên, già già má má ư? Ai là gia gia má má của con? Xuân Hư đã nhắc đi nhắc lại mấy lần hai chữ Lệnh Lan, song Thạch Phá Thiên không hiểu Lệnh Lan là tiếng xưng hô con trai người đối diện. Còn vợ chồng Thạch Thanh kêu chàng bằng Hài Nhi, chàng lại cho đây là một tiếng thông thường để gọi người nhỏ tuổi. Chàng chưa ngờ tới chuyện vợ chồng Thạch Thanh lại nhận lầm mình là con trai. Giữa lúc ấy, chàng cảm thấy sau lưng mình nhói lên một cái. Thì ra Thạch Thanh đã dí mũi kiếm vào sau lưng chàng rồi nói, sư muội, chúng ta không thể vì thằng súc sinh này mà bỏ mất nghĩa khí sư môn, nó không trốn được đâu. Giọng nói của Thạch Thanh đầy vẻ đau khổ. Mẫn Như run run hỏi, Hài Nhi, hai vị sư bá đã trúng kịch độc, còn thật sự không có thuốc để giải cứu hay sao? Linh Hư đứng bên Mẫn Nhu, thấy sắc mặt của bà xám ngắt, thì nghĩ ngay đến chuyện bọn nữ nhân chuyện gì cũng dám làm. Y sợ bà động thủ, ngăn cản hoặc dung kiếm tự tử, liền đưa năm ngón tay ra, nắm lấy cổ tay của bà, rồi đoạt lấy thanh trường kiếm. Lúc này, Mẫn Nhu đã để hết tâm thần vào Thạch Phá Thiên, không lưu ý đến những chuyện chung quanh. Vì thế mà Linh Hư đạo nhân đoạt được thanh trường kiếm trong tay bà một cách dễ dàng. Thạch Phá Thiên thấy Linh Hư tấn công Mẫn Nhu liền la lên, lão làm gì thế? Chàng vươn tay phải ra toàn đoạt lại thanh trường kiếm cho Mẫn Nhu. Linh Hư rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong vừa đụng vào bàn tay của Thạch Phá Thiên, chàng hạ thấp tay xuống, xoay lại toàn nắm lấy cổ tay của Linh Hư. Đây là chiêu thức cửu liên hoàn trong 18 đường cầm nã thủ mà Đinh Đan đã truyền dạy cho chàng. Trong chiêu lại có chiêu, tất cả thay đổi 9 lần. Cửu liên hoàn tuy là một chiêu cầm nã kỳ diệu, nhưng làm sao qua mặt được một tay cao thủ trong Thượng Thanh Quán. Linh Hư quát lên một tiếng, hay lắm, đồng thời xoay kiếm lại gạt. Đột nhiên người y lảo đảo rồi ngã lăn ra. Thì ra chất độc trong bàn tay của Thạch Phá Thiên đã nhân lúc chàng thi triển cầm nã thủ mà xô ra. Khi Linh Hư quát lên một tiếng rồi hít vào một hơi chân khí, liền bị trúng độc ngay. Quần đạo cực kỳ kinh hãi, không tự chủ được đều lùi lại mấy bước, ai nấy đều cả kinh thất sắc, tưởng chừng như gặp phải ma quỷ. Thạch Phá Thiên biết mình lại gây ra đại họa, chàng thấy quần đạo tuy lùi ra nhưng đều lăm lăm trường kiếm trong tay, chuyển động thân hình dây mình vào giữa. Tạch Phá Thiên nghĩ bụng, nếu mình muốn xông ra khỏi vòng dây, nhất định lại làm mấy người mất mạng. Chàng đưa mắt nhìn Linh Hư thì thấy hai tay y đang ôm bụng quằn quại, rõ ràng đang đau bụng không thể chịu được. Quần đạo Thượng Thanh Quán đều nội lực thâm hậu, không phải như quần chúng Thiết Xoa Hội vừa trúng độc là chết ngay, nên còn chống đỡ được mấy giờ. Thạch Phá Thiên nhớ lại hai vị nghĩa quân là Trương Tam, Lý Tứ, sau khi trúng độc trong đại sảnh dưới địa đạo cũng có vẻ đau bụng kịch liệt như thế. Sau đó Trương Tam dạy chàng phương pháp cứu trị, nên đã giải được chất kịch độc trong nội thể hai người. Chàng lập tức nâng Linh Hư ngồi dậy. Quần đạo bốn phía dung kiếm lên, kiếm quang lấp loáng. Mọi người thủ thế tưởng chừng như muốn đâm tới Thạch Phá Thiên, nhưng chàng đang vội cứu người nên hoàn toàn không để ý đến. Chàng ấn tay trái vào quyệt Linh Đài ở sau lưng, tay phải thì vào quyệt Đảng Trung ở trước ngực Linh Hư. Theo phương pháp Trương Tam đã truyền thụ, tay trái thúc đẩy chân khí vào nội thể y, còn tay phải hút chất độc ra. Quả nhiên, chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà, Linh Hư thở phào một cái, cất tiếng thóa mạ: "Thằng lõi chết đâm này!" Mọi người đều nổi tiếng hoan hô như sấm dậy. Linh Hư ngoác miệng ra mà chửi tục, thật không đúng với phong độ của người xuất gia phải thanh tu. Nhưng câu chửi này khiến cho ai nấy đều biết rằng tính mạng của y đã vãn hồi được rồi. Mẫn Nhu mừng đến rơi nước mắt, bà nói: "Hài tử à, hai vị sư bá Chiếu Hư và Thông Hư đã trúng độc, con mau mau cứu trị cho hai vị đi." Bà chưa dứt lời đã thấy hai vị đạo nhân ôm Chiếu Hư và Thông Hư chỉ còn thoi thóp thở đến trước mặt Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên lại làm theo phương pháp vừa rồi, nhưng hai vị này đã trúng độc khá lâu, nên chàng cứu trị mỗi người phải mất thời gian cháy tàn nén hương mới hút được chất độc ra. Lúc Chiếu Hư tỉnh lại cũng lớn tiếng mà thóa mạ. Thông Hư còn chửi tệ hại hơn: "Đồ chó lộn giống, lớn mật, giam phong độc vào ông nội nó." Vợ chồng Thạch Thanh mừng rỡ khôn xiết, dù nghe hai vị sư ca chửi bậy có liên quan đến mình, cũng không lấy thế làm bất mãn, mà chỉ cười thầm, nghĩ bụng: "Hai vị sư ca đã tu hành bấy lâu, lúc bình thời thì phong độ chính khí như bậc cao nhân đắc đạo, mà lúc nóng tiết lên cũng buông lời thô tục." Mẫn Nhu lại bảo: "Hài tử, hai tấm đồng bài của sư bá có phải con đã lấy đi hay không? Con trả lại cho sư bá đi, má má không cần đâu." Thạch Phá Thiên kinh hãi lẩm bẩm: "Má má ư?" Chàng lấy bài đồng trong bọc ra trả lại cho Chiếu Hư, rồi lẩm nhẩm mà tự hỏi: Bà là má má của ta ư?" Thiên Hư đạo nhân buông một tiếng thở dài, nhìn Thạch Thanh, Mẫn Nhu nói: "Sư đệ, sư muội, chúng ta cáo biệt từ đây." Lão nghĩ rằng không còn có ngày gặp nhau nữa, nên đã không dùng câu hậu hội hữu kỳ. Thiên Hư nói xong liền dẫn quần đạo cáo từ đi ngay. Thạch Phá Thiên cứ ngẩn ngơ nhìn Mẫn Nhu, trong lòng đầy mối nghi ngờ. Mẫn Nhu hai mắt đẫm lệ, mỉm cười nói: "Thằng con ngốc nghếch này, ngươi không nhận ra gia gia cùng với má má hả?" Rồi bà giang hai tay ra ôm chàng vào lòng. Thạch Phá Thiên từ ngày có hiểu biết, chưa được người nào thương mến thật tình. Trong lúc này, lòng chàng đối với Mẫn Nhu vừa cảm kích lại vừa kính yêu, xiết bao xúc động, không biết nói thế nào cho phải. Hồi lâu chàng mới ấp úng: "Ông ấy, Thạch Trăng Chúa là gia gia của cháu ư? Cháu thực sự chưa biết. Nhưng bà không phải má má của cháu. Cháu đang đi tìm má má đây." Mẫn Nhu thấy Thạch Phá Thiên không nhìn nhận mình thì lòng se thắt lại, cơ hồ sa lệ. Bà nói: "Thật là tội nghiệp mà. Chuyện này không thể trách con được. Đã xa cách bấy nhiêu năm, con không nhận ra được gia gia với má má nữa là phải. Khi mà con rời Quyền Tố Trang mới đứng đến bụng của má má, mà bây giờ đã cao hơn cả gia gia rồi. Tướng mạo của con cũng biến đổi khá nhiều đó. Hôm gặp con trong miếu thổ địa, nếu gia gia không biết trước con đã bị Bạch Dạng Kiếm bắt đi thì khó mà nhận ra con được." Thạch Phá Thiên càng nghe Mẫn Nhu nói càng thấy ngạc nhiên. Mẫu thân chàng mập mạp thấp lùn, da mặt vàng khè, bé nhỏ hơn Mẫn Như nhiều. Khi nào chàng nhìn lầm được chứ? Chàng ấp úng nói. Thạch phu nhân, phu nhân nhận lầm rồi. Cháu không phải là con của phu nhân đâu. Mẫn Như quay lại nhìn Thạch Thanh, không kìm nổi đôi dòng nước mắt, run rẩy nói. Thanh ca xem thằng nhỏ này. Thạch Thanh thấy Thạch Phá Thiên không nhìn nhận cha mẹ thì nghĩ thầm. Thằng nhỏ này tâm địa sâu xa, không muốn nhận cha mẹ, hẳn là có thâm ý gì đây. Không chừng vì gã đã gây nên tai họa ở thành Lăng Tiêu, làm điều càn rỡ ở bang Trường Lạc mà danh tiếng xấu xa, nên không còn mặt mũi nào nhìn nhận cha mẹ nữa. Lại sợ chúng ta trách phạt, có khi gã sợ làm liên lụy đến cha mẹ cũng nên. Ông nghĩ vậy liền hỏi. Vậy người có phải là Thạch Băng Chúa ở bang Trường Lạc không? Thạch Phá Thiên nói. Ai cũng kêu cháu là Thạch Băng Chúa, nhưng thực ra không phải, họ nhận lầm mà thôi. Thạch Thanh lại hỏi. Thế tên người là chi? Thạch Phá Thiên vẻ mặt bâng khuâng nói. Cháu cũng không biết, má má thường kêu cháu là Cẩu Tạp Chủng. Vợ chồng Thạch Thanh đưa mắt nhìn nhau, cùng nhận thấy Thạch Phá Thiên nói rất thành khẩn, hoàn toàn không có ý gì là lừa dối hay giấu giếm. Thạch Thanh đưa mắt ra hiệu cho Mẫn Như, rồi hai người lùi ra xa hơn 10 bước. Thạch Thanh mới hỏi nhỏ. Thằng nhỏ này có đúng là Ngọc Nhi hay không? Chúng ta đã nghe nói Ngọc Nhi làm bang chúa bang Trường Lạc, nhưng người đã làm chúa tể một bang, khi nào lại ngơ ngẩn thế được? Mẫn Như nghẹn ngào đáp. Ngọc Nhi nó xa lìa sông Tân đã mười mấy năm. Khi lớn lên thì thân hình cùng tướng mạo thay đổi rất nhiều. Nhưng mà tiểu muội nhận thấy nó đúng là con của chúng ta. Thạch Thanh nghĩ ngợi một lúc lâu, lại hỏi. Trong lòng muội không có chút nào hoài nghi ư? Mẫn Như đáp. Hoài nghi thì có, nhưng mà không hiểu tại sao tiểu muội vẫn tin chắc là nó đúng là con của chúng ta. Còn vì lý do gì thì muội thật sự không thể nghĩ cho rõ được. Thạch Thanh sụt nhớ ra một chuyện, liền nói. Ồ, đúng rồi. Sư muội có nhớ chuyện con tiểu tiện nhân kia đã hạ thủ hại mình không? Ngày đó... Đây là những việc mà vợ chồng họ suốt đời không thể quên, nhưng không ai muốn nhắc tới. Thạch Thanh cũng chỉ nói có một câu, rồi thôi không nói tiếp nữa. Mẫn Như hiểu ra, bèn đáp. Đúng rồi, để muội kể lại cho nó biết. Bà lại bên khối đá lớn ngồi xuống, quay lại nhìn Thạch Phá Thiên giãy tay nói. Hài tử à, lại đi. Má má có câu chuyện này muốn nói với Hài Nhi. Thạch Phá Thiên vâng lời tiến lại. Mẫn Như trỏ phiến đá lớn bảo chàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói. Hài tử, lúc con mới lên 1 tuổi, một con nữ tặc đến gia hại má má. Già già của con vắng nhà, còn má má mới sinh hạ em con chưa đầy 1 tháng, thì làm gì mà đủ hơi sức để đối phó với con nữ tặc kia chứ. Con nữ tặc này tàn ác vô cùng, chẳng những định giết má má mà còn muốn sát hại cả con cùng với em con nữa. Thạch Phá Thiên khiếp sợ hỏi ngay. Thế rồi y có giết chết cháu không? Rồi chàng bật cười nói tiếp. Cháu thật là hồ đồ, dĩ nhiên là y chưa giết chết con. Mẫn Như vẫn không cười, bà nói tiếp. Má má tay trái bồng con, tay phải cầm kiếm, cố gắng duy trì tính mạng mấy mẹ con. Con nữ tặc kia võ công thật là ghê gớm, may mà đến lúc nguy cấp thì gia gia của con về tới nơi. Con nữ tặc liền phóng ra 3 mũi kim tiền tiêu, má má hất được 2 mũi đi, còn mũi thứ 3 bắn trúng vào sau mông con đó. Má má vừa hốt hoảng vừa mệt nhọc ngất đi. Con nữ tặc thấy gia gia con về đến liền bỏ trốn, không ngờ lòng dạ của nó rất là ác độc, lúc chạy trốn còn tiện tay bồng em của con đi nữa. Gia gia con vội lại cúi má má, trong lòng vẫn lo sợ nữ tặc còn có đồng đảng ẩn núp ở gần đó sẽ thừa cơ giết hại má má, cho nên gia gia đã không dám rượt theo. Vả lại gia gia con nghĩ rằng nữ tặc kia thực sự cũng chẳng hại con nít làm cái gì, bắt đi chỉ để hăm dọa mà thôi. Ngờ đâu đến ngày thứ 3, con nữ tặc kia cho người đưa thi thể của em con đến trả. Ở chỗ trái tim đứa bé chưa đầy tháng còn cắm 2 thanh đoản kiếm, 1 thanh hắc kiếm và 1 thanh bạch kiếm. Trên 2 thanh kiếm lại khắc tên của gia gia và má má vào đó. Mẫn Nhu kể tới đây, nước mắt tuôn ra như mưa. Thạch Phá Thiên nghe chuyện, khí tức xông lên tận cổ, chàng nói: "Mụ nữ tặc này thật là ác quá, đứa con nít đã biết gì mà mụ cũng hạ độc thủ sát hại. Nếu không thế thì cháu đã có một đứa em rồi. Như thế hay biết bao nhiêu. Thạch phu nhân, sao má má cháu không kể cho cháu biết?" Mẫn Nhu sa lệ nói: "Hài tử, chẳng lẽ con thực sự đã quên cả người mẹ đã sinh ra con sao? Ta đây chính là má má của con." Thạch Phá Thiên nhìn chăm chú vào mặt Mẫn Nhu, rồi từ từ lắc đầu đáp: "Không phải đâu, phu nhân nhận lầm rồi." Mẫn Nhu nói: "Năm xưa mụ nữ tặc đã phóng kim tiền tiêu trúng vào mông trái của con. Bây giờ tuy con đã lớn rồi, nhưng mũi tiêu kia nhất định hãy còn dấu vết. Con hãy cởi áo ra để mẹ xem thử." Thạch Phá Thiên ấp úng: Hài Nhi. Chàng nghĩ tới trên vai mình có vết răng đinh đang cắn vào, trên đùi thì có vết kiếm thành sáu đóa tuyết hoa của Lưu Sư Thúc đâm vào. Đều là những chuyện mà chàng không biết chi hết. Nhưng lúc cởi áo ra xem lại thì vết sẹo còn rành rành trên da thịt. Chuyện này chàng đã nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Bây giờ Thạch phu nhân lại nói chàng có vết thương do kim tiền tiêu phóng trúng mông, chàng lại sợ có vết tiêu thật cũng chưa biết chừng. Thạch Phá Thiên liền thò tay sờ vào mông trái của mình, thấy dường như chẳng có vết thương nào hết. Nhưng hai lần trước chàng đã thấy đúng rồi, nên trong lòng không khỏi hồi hộp, vẻ kinh hãi lộ ra ngoài mặt. Mẫn Nhu mỉm cười nói: "Ta là mẹ ruột sinh ra con mà, chẳng biết đã phải thay đổi tả lót đến bao nhiêu lần thì còn gì phải thẹn nữa. Thôi được rồi, hài nhi cứ để gia gia xem thử." Bà nói xong quay lưng tránh ra mấy bước. Thạch Thanh nói: "Hài tử, con cởi quần áo ra để gia gia xem cho." Thạch Phá Thiên lại thò tay xuống sờ vào mông của mình lần nữa, vẫn chẳng thấy vết sẹo gì. Bây giờ chàng mới cởi dây lưng kéo trễ quần xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy trên mông trái quả có một vết thẹo dài chừng 7-8 phân. Nhưng vì lâu ngày quá nên dấu vết chỉ còn lờ mờ, nhìn kỹ thì mới thấy. Thạch Phá Thiên kinh hãi vô cùng, chàng tưởng chừng như trời đất quay cuồng, tựa hồ mình đã biến thành một con người xa lạ nào khác mà mình chẳng biết chi hết. Chàng sợ quá không nhịn được, bỗng khóc òa lên. Mẫn Nhu vội quay lại, Thạch Thanh nhìn bà gật đầu ra hiệu chàng đúng là Ngọc Nhi. Mẫn Nhu vừa hớn hở vui mừng lại vừa thương xót Thạch Phá Thiên. Bà ôm chặt chàng vào lòng, sa lệ dỗ dành: Ngọc Nhi, con đừng có sợ hãi gì hết. Dù gặp việc tài đình, cũng có gia gia cùng với má má đây che chở cho con mà." Thạch Thanh hỏi: "Công lực của Ngọc Nhi thâm hậu như vậy là đã học được ở đâu?" Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: "Con cũng không biết." Thạch Thanh lại hỏi: "Vậy công phu độc chữa Ngọc Nhi mới học mấy hôm nay là do ai truyền thụ?" Thạch Phá Thiên lại càng kinh hãi đáp: "Không có ai dạy cho con cả. Sao bất luận điều gì con cũng thấy mơ hồ. Chẳng lẽ con thật sự đúng là Thạch Phá Thiên, là Thạch Băng Chúa ư? Con họ Thạch và là con ruột của hai vị ư?" Thạch Phá Thiên sợ đến tái mặt, hai tay nắm lấy cạp quần để quần khỏi bị rơi xuống. Chàng quên mất cả chuyện cột dây lưng quần lại. Vợ chồng Thạch Thanh thấy chàng sợ hãi đến mức như vậy cũng lộ vẻ cực kỳ thương xót. Mẫn Nhu không ngừng xoa đầu chàng, dịu dàng khuyên dỗ: "Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi, con đừng có sợ hãi gì." Thạch Thanh cũng dẹp bao nhiêu phẫn hận mấy năm nay sang một bên, bụng bảo dạ: "Mình đã thấy có người vì bị trọng thương ở đầu hoặc vì bị bệnh nặng mà mất trí, quên hết những việc trước đây. Chứng này gọi là ly hồn chứng gì gì đó, rất khó chữa trị cho phục hồi như cũ. Chẳng lẽ Ngọc Nhi mắc phải chứng bệnh này hay sao?" Ông chỉ nghĩ bụng như vậy thôi, chứ không dám nhắc đến chuyện này cùng với vợ. Ngờ đâu chính Mẫn Nhu cũng nghĩ thế. Bất giác hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng buộc miệng lên tiếng: "Ly hồn chứng." Thạch Thanh đã nghe nói những người mắc phải chứng bệnh này thì càng tra hỏi bệnh càng nặng hơn. Chỉ có cách nói xa, nói gần để từ từ trợ giúp cho người ta lấy lại trí nhớ. Ông liền nói bằng một giọng rất ngọt ngào. Hôm nay chúng ta cốt nhục trùng phùng, thật là vui mừng, không sao nói hết. Hài tử, con chắc chắn đã đói bụng rồi. Chúng ta đi về phía trước mua ít rượu thịt mà ăn nhé. Thạch Phá Thiên vẫn như người mất hồn, tự mình nói mình nghe. Con, rốt cuộc, con là ai? Mẫn Như đưa tay ra, thắt dây lưng cẩn thận lại cho Thạch Phá Thiên, rồi hỏi bằng một giọng rất dịu dàng. Hài Nhi à, con có bao giờ bị té nặng mà đau đầu không? Đã từng động thủ với ai rồi bị người ta đả thương vào đầu không? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp. Không có, không có. Mẫn Như lại hỏi. Vậy mấy năm nay con có bị trọng bệnh, bị sốt cao quá không? Thạch Phá Thiên đáp. Bị bệnh thì có. Mấy tháng trước con bị phát sốt, toàn thân nóng như bị thiêu đốt trong một lò lửa lớn, rồi sau lại lạnh toát cả người. Ngày ấy con đang ở trong núi, ngất đi rồi không biết gì nữa. Thạch Thanh cùng Mẫn Như hỏi ra căn bệnh của Thạch Phá Thiên thì trong bụng mừng thầm, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mẫn Như chậm rãi nói. Hài Nhi bớt tức phải lo ngại, chỉ vì con bị bệnh nặng, sốt cao quá đâm ra mê sản mà, nên quên hết những việc ngày trước mà thôi. Dần dần rồi con sẽ khỏi. Thạch Phá Thiên nửa tin nửa ngờ, ngập ngừng hỏi. Bà là má má cháu thật ư? Thạch Thạch Trang Chúa là gia gia của cháu ư? Mẫn Như nói. Đúng thế. Hài Nhi à, gia gia con cùng ta đi kiếm con khắp nơi, nay ông trời thương xót khiến cho ba người cả nhà ta đoàn tụ rồi. Hài Nhi, sao Hài Nhi không gọi gia gia? Thạch Phá Thiên tin là Mẫn Như không lừa gạt mình, mà chính mình lại chưa biết cha, nên chỉ chần chừ một chút rồi hướng về phía Thạch Thanh cất tiếng gọi. Gia gia. Thạch Thanh mỉm cười bảo chàng. Hài Nhi, gọi ma ma đi. Thạch Phá Thiên nghe Thạch Thanh bảo mình kêu Mẫn Như bằng má má thì lấy làm khó nghĩ hơn. Chàng nhớ rõ tướng mạo má má chàng khác hẳn Mẫn Như. Mấy năm trước đây má má đã bỏ chàng ra đi không thấy trở về. Bà ta tóc đã qua râm rồi, chứ không còn đen lấy như Mẫn Như. Tính tình của má má lại nóng nảy dữ dội, động mở miệng là chửi mắng, động cất tay là đánh đập, đâu có dịu dàng ôn hòa như Mẫn Như. Nhưng chàng thấy vẻ mặt của Mẫn Như ra chiều khao khát, đợi một lúc chưa thấy chàng kêu bằng má má thì hai mắt lại đỏ hoe. Thạch Phá Thiên thấy thế trong lòng không nỡ, khẽ cất tiếng gọi. Má má. Mẫn Như mừng rỡ đưa tay ôm Thạch Phá Thiên vào lòng thủ thỉ. Con ngoan của ta. Hai hàng châu lệ chảy xuống ròng ròng. Khóe mắt của Thạch Thanh cũng ướt, nhưng ông nghĩ bụng. Thằng nhỏ này đã có những hành vi tội lỗi ở thành Lăng Tiêu và bang Trường Lạc. Tôi thật đáng chết, làm sao gọi là con ngoan được. Nhưng ông lại nghĩ chàng vì mắc bệnh mà đổi tính, nhất thời không nên nổi giận. Rồi ông tự nhủ. Con người phạm tội biết hối cải là quý, sau này mình giáo huấn đàng hoàng, biết đâu nó chẳng ăn năn hối cải. Ông lại nghĩ tới chàng từ nhỏ phải xa rời cha mẹ, bản thân mình không chăm nom dạy dỗ thì cũng phải gánh một phần tội lỗi. Có điều Quyền Tố Song Kiếm thanh danh lừng lẫy, mà sinh hạ ra thằng nhỏ bất tiếu này thật là xấu hổ với bạn hữu giang hồ. Trong lòng Thạch Thanh cùng lúc nổi lên rất nhiều tư tưởng như sấm cồn, vui mừng cũng có mà tức giận cũng có. Mẫn Như nhìn sắc mặt trượng phu liền hiểu rõ tâm sự ngay. Bà chỉ sợ Thạch Thanh tra vấn đến tội lỗi của con, liền nói. Thanh ca. Ngọc Nhi, ta đói lắm rồi, chúng ta mau đi kiếm gì ăn đi. Rồi bà chấm môi hút một tiếng sáo, đôi tuấn mã một trắng một đen chạy lại ngay. Mẫn Như mỉm cười nói. Hài Nhi, con cùng với má má cưỡi con ngựa trắng. Thạch Thanh thấy vợ đã mười mấy năm trời ít khi vui vẻ được như hôm nay, ông cũng bất giác hớn hở ở trong lòng, mỉm cười nhảy giọt lên lưng con ngựa đen. Thạch Phá Thiên cùng Mẫn Như cưỡi chung con ngựa trắng, men theo con đường lớn chạy về phía trước. Thạch Phá Thiên xiết nổi hoài nghi, chàng tự hỏi. Thạch phu nhân đúng là má má của mình hay sao? Nếu đúng, thì người nuôi mình từ nhỏ đến lớn, không phải là má má ư? Đôi ngựa chạy được mấy dặm, bỗng thấy bên đường có một ngôi chùa nhỏ. Mẫn Nhu nói, chúng ta hãy vào chùa vái lại Đức Bồ Tát. Nói xong, xuống ngựa đi vào. Thạch Thanh cùng Thạch Phá Thiên cũng theo sau. Thạch Thanh vốn biết vợ mình trước nay không tin ở quỷ thần. Thế mà hôm nay bà tiến vào điện rồi quỳ xuống trước một pho tượng Phật, khấu đầu không ngớt. Ông quay lại nhìn Thạch Phá Thiên, trong lòng đột nhiên vô cùng cảm kích, tự nhủ. Thằng nhỏ này tuy là một đứa hư đốn, đã làm rất nhiều việc bừa bãi, nhưng thực ra mình còn thương yêu nó hơn cả tính mạng của mình. Nếu có người định sát hại nó, thì ta nhất định phải liều mạng bảo toàn cho nó. Hôm nay phụ tử được trùng phùng, trời Phật đối với Thạch Thanh này cũng là ơn trọng như núi. Ông nghĩ vậy cũng quỳ xuống dập đầu mà hành lễ. Thạch Phá Thiên đứng bên nghe Mẫn Nhu cầu khẩn rất khẽ, xin Phật Như Lai phù hộ che chở cho hài nhi của đệ tử được mau lành bệnh. Nó còn nhỏ dại, chưa biết gì đã làm nên tội nghiệp. Kẻ làm mẹ là đệ tử, xin gánh vác hết mọi trách phạt. Dù sấm sét búa rìu, đệ tử cũng cam lòng chịu đựng, quyết không thoái thác. Chỉ cầu mong con của đệ tử từ nay về sau biết hối cải, làm lại cuộc đời, không bị tai nạn gì, mãi mãi bình an, hỷ lạc. Mẫn Như chỉ lâm râm cầu khẩn rất khẽ, nhưng Thạch Phá Thiên nội công cao cường, mắt tinh tai thính, khác hẳn người thường, nên chàng nghe rõ hết từng chữ. Bất giác, bộ nhiệt huyết của chàng sôi lên sùng sục, tự nhủ. Thạch phu nhân không phải là mẹ ruột của mình, thì đâu có tốt với mình đến thế. Vậy mà mình còn không chịu kêu người bằng má má, thì thật là hồ đồ đến cực điểm. Trong lòng xúc động, chàng nhảy xổ đến sau lưng Mẫn Như, ôm lấy hai vai của bà, gọi luôn mấy tiếng. Má má, má má, má má đúng là mẫu thân của hài nhi. Vừa rồi chàng xưng hô một cách miễn cưỡng, lẽ nào Mẫn Như lại không hiểu? Bây giờ bà nghe chàng gọi mình một cách thương yêu thành thực, phát xuất từ đáy lòng, liền quàng tay lại ôm lấy Thạch Phá Thiên gọi nhỏ, con trai tội nghiệp của má má. Thạch Phá Thiên bỗng nhớ tới người mẹ đã ở với mình mười mấy năm trong núi quan. Tuy bà đã đối với chàng chẳng có tình cảm gì, nhưng mẹ con đã nương tựa nhau mà sống bấy nhiêu năm, lòng chàng vẫn quyến luyến không lúc nào quên. Chàng không nhịn được liền hỏi, vậy má má trước kia của hài nhi bây giờ ở đâu? Chẳng lẽ người đã lừa gạt hài nhi hay sao? Mẫn Như nhẹ nhàng xoa đầu chàng nói, má má của hài nhi ngày trước á hình dạng thế nào, hài nhi thử nói cho ta nghe. Thạch Phá Thiên đáp, người đầu tóc đã đốm bạc, thấp hơn má má chừng nửa cái đầu. Người không biết võ công, nhưng rất hay nổi giận. Người hay trợn mắt nhìn con, thường đánh mắng con. Mẫn Như hỏi, bà ấy xưng là mẹ của con, vậy cũng kêu con là hài tử hay sao? Thạch Phá Thiên đáp, không, người kêu con bằng cẩu tạp chủng. Thạch Thanh cùng Mẫn Như bất giác động tâm, nghĩ bụng, người đàn bà kia kêu Ngọc Nhi bằng chó lộn giống, tức là rất căm giận vợ chồng mình. Chẳng lẽ mụ chính là người đàn bà đó? Mẫn Như vội hỏi, phải chăng người đàn bà đó mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, tướng mạo rất đẹp, khi cười trên mặt có một nắm đồng tiền? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp, không phải, má má đó là người mập mạp, nước da nửa vàng nửa đen, suốt ngày cằn nhằn, rất ít khi cười. Còn má lúm đồng tiền là cái gì? Mẫn Như thở phào một cái rồi nói, thì ra không phải là bà ấy. Hài nhi, tối hôm ấy trong miếu thổ địa, má má đã không cẩn thận để mũi kiếm đâm trúng hài nhi. Vết thương đó thế nào hả con? Thạch Phá Thiên đáp, thương thế nhẹ lắm, chỉ qua mấy ngày là khỏi. Mẫn Như lại hỏi, hài nhi làm thế nào mà trốn thoát được khỏi tay của Bạch Giản Kiếm? Con trai chúng ta thật là giỏi mà, ngay cả khí hàn Tây Bắc cũng không giữ được. Câu sau cùng dĩ nhiên là Mẫn Như nói với Thạch Thanh, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. Hôm ở trong miếu thổ địa, Thạch Thanh cùng Bạch Giản Kiếm đã tỷ đấu có đến hàng ngàn chiêu. Ông rất bội phục kiếm thuật tinh thâm của Bạch Giản Kiếm, Bây giờ ông nghe vợ nói như vậy thì không ra vẻ tán đồng, liền bảo: đừng khen con quá, coi chừng lại nuông chiều mà làm hư nó. Thạch Phá Thiên nói: không phải Tự Hài Nhi trốn thoát được, mà là nhờ Đinh Bất Tam Gia Gia cùng Đinh Đinh Đang Đang cứu ra à. Vợ chồng Thạch Thanh nghe đến tên Đinh Bất Tam đều giật mình kinh hãi, vội hỏi Thạch Phá Thiên cho rõ sự tình. Câu chuyện này khá dài, Thạch Phá Thiên lần lượt đem thuật lại từ gốc cho đến ngọn. Đinh Bất Tam cùng Đinh Đang đã cứu chàng. Về sau, Đinh Bất Tam muốn giết chàng. Đinh Đang dạy chàng cầm nã thủ pháp. Đinh Đang luyện chàng sang chiếc thuyền khác. Mẫn Nhu lại hỏi đến những việc về trước. Thạch Phá Thiên liền kể lại những việc chàng đã cùng Đinh Đang bái thiên địa. Lúc trở về ban Trường Lạc bị Bạch Dạng kiếm bắt, gặp Sử Bà Bà cùng với A Tú trên sông Trường Giang, cùng Đinh Bất Tú tỉ võ. Sử Bà Bà lúc ở trên đảo Tử Yên thu chàng làm đại đệ tử phái Kim Ô. Chàng lần lượt kể đến những việc gặp chiếc thuyền chở xác chết của bọn Phi Ngư Bang, rồi cùng Trương Tam, Lý Tứ kết bái huynh đệ, đại náo Thiết Xoa hội, rồi lạc vào Thượng Thanh Quán. Lúc Thạch Phá Thiên gặp những tay kỳ sĩ giang hồ, chàng cứ lơ mơ chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nên bây giờ thuật lại không khỏi có nhiều chỗ lẫn lộn. Nhưng Thạch Thanh cùng với Mẫn Nhu chất vấn từng chút một, trong 10 phần hai người cũng hiểu đến 8-9. Hai người càng nghe càng lấy làm kinh ngạc, đầu óc mỗi lúc một thêm nặng nề. Thạch Thanh lại hỏi đến Thạch Phá Thiên đã vào ban Trường Lạc trong trường hợp nào. Thạch Phá Thiên liền kể lại chuyện bắt chim sẻ trên Ma Thiên Nhai, rồi thuật ngược lại việc xảy ra ở quán bánh tiêu tại Hầu Giám Tập và được Mẫn Nhu tặng bạc. Những chuyện Tạ Yên Khách cướp mất hai thanh kiếm hắc bạch của Sông Nhân, lão đưa chàng về Ma Thiên Nhai làm gì, nhất nhất chàng kể lại hết. Vợ chồng Thạch Thanh không ngờ đứa ăn xin dơ giấy năm xưa đã gặp ở Hầu Giám Tập lại chính là con của mình. Mẫn Nhu hồi tưởng đến tình cảnh thằng nhỏ ăn xin lưu lạc gian trung, lòng bà xe lại. Thạch Thanh nghĩ thầm: tính ra thì mình gặp Ngọc Nhi ở Hầu Giám Tập đúng vào thời kỳ Ngọc Nhi trốn khỏi thành Lăng Tiêu chưa lâu, vậy mà sao bọn Cảnh Vạn Chung cũng không nhận ra nó. Thạch Thanh nghĩ tới đây liền ngắm kỹ lại diện mạo của Thạch Phá Thiên. Ngày ở Hầu Giám Tập, chàng còn là một gã ăn xin nhỏ tuổi, ông chỉ nhớ mang máng, gã mặc áo quần lam lũ, mặt mũi thì lem luốc. Thạch Thanh bèn cho là khi chàng ở thành Lăng Tiêu trốn đi, dọc đường để mặt mũi dơ giấy ăn xin, không chừng lại còn cố ý bôi bùn đất lên mặt để bọn Cảnh Vạn Chung không nhận diện. Còn vợ chồng mình đã không gặp nó nhiều năm, trẻ con thay đổi rất nhanh, không nhận ra cũng là dễ hiểu mà. Ông lại hỏi tiếp: hôm đó ở ngoài tiệm bán bánh tại Hầu Giám Tập, thấy Sư Thúc, Cảnh Vạn Chung cùng các vị tới nơi, Ngọc Nhi có sợ không? Mẫn Như vốn không muốn chồng nhắc tới chuyện phái Tuyết Sơn, nhưng bây giờ ông đã nói ra thì không ngăn trở lại được nữa rồi. Bà cho mày ra chiều lo lắng cho cậu con cưng sắp bị người cha nghiêm khắc truy vấn. Bỗng nghe Thạch Phá Thiên nói: Cảnh Vạn Chung đại hiệp là sư thúc của Hài Nhi thật hay sao? Khi ấy con không biết họ đến bắt mình nên chẳng sợ chi hết. Thạch Thanh lại hỏi: khi ấy Ngọc Nhi không biết họ đến bắt mình sao? Người không biết Cảnh Vạn Chung là sư thúc mình thật ư? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: Hài Nhi không biết. Mẫn Như thấy mặt chồng như phủ một đám mây mờ, biết ông đang tức giận vô cùng nhưng còn cố nén. Bà liền nói: Hài Nhi, con người ta ai mà không phạm lỗi lầm hả con? Nhưng có lỗi mà biết hối cải thì thật là chuyện tốt rồi. Những hành động trước kia Hài Nhi đã làm, đương nhiên không có cách nào sửa chữa được nữa. Nhưng gia gia cùng với má má thương yêu con hơn cả tính mạng của mình mà. Vậy con đừng có giấu giếm điều chi, cứ kể hết mọi việc cho gia gia với má má nghe, Phong sư phụ đối đãi với con làm sao? Thạch Phá Thiên lại hỏi: Phong sư phụ là ai ạ? Chàng nhớ lại lúc ở trong miếu Thổ Địa đã nghe Song Thân cùng với Bạch Dạng Kiếm nhiều lần nhắc đến tên Phong Vạn Lý, liền hỏi tiếp: có phải là Phong Quả Thần Long Phong Vạn Lý không? Hài Nhi đã nghe gia gia cùng má má nhắc đến tên, nhưng chưa từng gặp mặt ông ta. Vợ chồng Thạch Thanh đưa mắt nhìn nhau. Thạch Thanh lại hỏi: Còn Bạch Gia Gia, lão gia này tính tình nóng nảy lắm phải không? Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp. Hài Nhi không quen biết Bạch Gia Gia nào, chưa từng gặp ông ấy. Thạch Thanh cùng với Bẩn Nhu lại hỏi đến những chuyện trong thành Lăng Tiêu phái Tuyết Sơn, thì Thạch Phá Thiên không biết chi hết. Bẩn Nhu nói, sư ca, chứng bệnh này chắc xuất phát ngay từ lúc đó rồi. Thạch Thanh gật đầu rồi lẳng lặng không nói gì nữa. Hai người cùng bụng bảo dạ. Lúc Ngọc Nhi ở thành Lăng Tiêu trốn đi, nếu không phải vì rớt xuống núi tuyết mà chấn thương ở đầu óc, thì cũng vì sợ hãi quá độ mà sinh ra mất trí, quên sạch những việc đã qua. Nó có nói đến vụ ở Ma Thiên Nhai và Ban Trường Lạc bị bệnh phát hàn phát nhiệt, nhưng gốc bệnh thì chắc đã mang trong người từ mấy năm trước rồi. Mẫn Nhu lại dò hỏi đến những việc thuở nhỏ của chàng. Thạch Phá Thiên cứ nói lui nói tới những chuyện trong núi quan, nào là đi săn thú bẫy chim, nào là dẫn con A Hoàng đi chơi. Rốt cục bà chẳng tìm ra được điều gì mới mẻ. Tựa hồ mười mấy năm trời, từ ngày sơ sinh cho đến lúc khôn lớn, đối với chàng chỉ là một quãng thời gian trống rỗng. Thạch Thanh lại lên tiếng. Ngọc Nhi, có một việc rất trọng đại quan hệ đến sự sống chết an nguy của Hài Nhi. Ta cần biết là Hài Nhi đã học võ công phái Tuyết Sơn đến đâu rồi. Thạch Phá Thiên ngơ ngẩn đáp. Lúc Hài Nhi ở trong miếu thổ địa, thấy bọn họ luyện kiếm, chỉ nhớ được chút ít mà thôi. Có phải họ nổi giận về chuyện con học lõm võ nghệ mà định giết con không? Gia Gia, vị bà đại hiệp đó cứ nói con là đệ tử phái Tuyết Sơn, con không hiểu là gì, lý do gì. Nhưng trên đùi con quả có dấu vết do kiếm thuật phái Tuyết Sơn lưu lại. Thạch Thanh quay lại bảo vợ. Sư muội, để ta thử kiếm pháp nó xem sao. Ngọc Nhi, hãy dùng kiếm pháp phái Tuyết Sơn tỷ đấu với Gia Gia, không được giấu giếm. Đoạn ông rút kiếm ra nói. Mẫn Nhu đưa thanh trường kiếm của mình cho Thạch Phá Thiên, gắn mỉm cười để trấn an chàng. Thạch Thanh từ từ phóng kiếm đâm tới. Thạch Phá Thiên nhung kiếm lên gạt đỡ. Chàng sử chiêu sát phong đột khởi trong kiếm pháp của phái Tuyết Sơn. Chiêu này tuy hơi giống nhưng không đúng hẳn, để lộ hàng trăm chỗ sơ hở. Thạch Thanh hơi nhíu cặp lông mày, ông không để hai thanh kiếm chạm vào nhau, vừa biến chiêu vừa bảo. Ngọc Nhi, trả đòn đi. Thạch Phá Thiên dạ một tiếng, nghiêng chết thanh kiếm đi rồi bổ xuống. Chiêu này chàng đã dùng kiếm làm đao, thi triển kim ô đao pháp chứ không phải là kiếm pháp. Thạch Thanh phóng kiếm từ từ đâm tới, trong lòng nghĩ. Thằng nhỏ này dù có tinh ranh đến đâu cũng đừng hòng thi triển võ công mà lừa gạt ta. Con người khi đã đến lúc cách cái chết chỉ chừng sợi tóc thì tất nhiên không thể sử kiếm một cách giả dối. Sau đó, những kiếm chiêu của Thạch Thanh đều nhằm yếu huyệt mà phóng tới. Trong lòng của Thạch Phá Thiên đã hơi hoang mang. Bỗng dưng thi triển những chiêu thức đã đối với Xung Hư, Thiên Hư, dùng kiếm làm đao mà sử dụng kim ô đao pháp. Thạch Thanh phóng kiếm nhanh như gió, mỗi lúc một thêm thần tốc. Thạch Phá Thiên biết đây là mình chiết chiêu với Gia Gia, sử dụng kim ô đao pháp hoàn toàn không dùng nội lực. Chiêu thức của chàng đương nhiên không có một chút oai lực nào hết. Giả tỷ Thạch Phá Thiên không phải là con của Thạch Thanh mà là đối thủ của ông thì đã mất mạng rồi. Đến chiêu thứ 10, ông có thể xuyên kiếm qua ngực của chàng. Đến chiêu thứ 23, có thể đưa kiếm hớt đứt đầu của chàng. Đến chiêu thứ 28 thì Thạch Phá Thiên lại càng sơ hở. Dưới bụng, vai trái, đùi phải, rồi trước ngực, cả bốn chỗ đều khó lòng tránh khỏi mũi kiếm của đối phương. Thạch Thanh đưa mắt nhìn vợ lắc đầu. Ông rung lưỡi kiếm nhằm đâm vào bụng phía dưới mỏ áp. Thạch Phá Thiên chân tay luống cuống, đưa kiếm lên gạt bừa một cái, bật lên một tiếng choang. Thanh kiếm trong tay Thạch Thanh lập tức bị bắn văng đi, đồng thời ông bị tức ngực nghẹn thở, phải lùi lại đến 4-5 bước. Luồng đại lực của Thạch Phá Thiên xô đẩy ông loạng choạng đến mức đứng không vững. Thạch Phá Thiên la quảng lên. Gia Gia, Gia Gia làm sao tới? Chàng liền trường kiếm đi, hấp tấp chạy lại, nâng đỡ phụ thân. Thạch Thanh thấy đầu óc choáng váng, vội phong tỏa hơi thở, xua tay ra hiệu cho chàng đừng đến gần. Thì ra lúc Thạch Phá Thiên luống cuống dẫn sức đỡ gạt, chất kịch độc trong người chàng tự nhiên bị luồng nội lực xô đẩy mạnh mà phát tán ra bên ngoài. May mà Thạch Thanh đã biết trước, nín hơi không hô hấp cho nên mới không bị trúng độc nặng. Nhưng ông cũng bị một ít chất độc thấm vào nội thể nên đầu óc hơi choáng váng. Mẫn Nhu rất lo lắng cho trượng phu, vừa chạy lại nâng đỡ Thạch Thanh, vừa hỏi Thạch Phá Thiên. Gia gia chỉ muốn thử rõ công của Hài Nhi mà, sao Hài Nhi lại ra tay nặng đến như vậy? Thạch Phá Thiên kinh hãi vô cùng, ấp úng. Gia gia, con không phải rồi. Gia gia, gia gia không bị thương chứ? Thạch Thanh thấy chàng tỏ tình thân thiết một cách chân thành thì trong lòng hoan hỷ, được an ủi rất nhiều. Ông mỉm cười, điều hòa hơi thở một chút rồi nói. Gia gia không hề gì. Sư muội, muội đừng phiền trách Ngọc Nhi. Đích xác là nó không học được kiếm pháp Phái Tuyết Sơn. Giả tỷ nó biết chiêu thức thì đã không đến nỗi vô lễ với ta. Nhưng nội lực nó thật là ghê gớm, trong võ lâm chẳng có mấy người hơn được nó đâu. Mẫn Nhu biết chồng mình trước nay ít khi ca tụng võ công của ai. Bây giờ bà nghe ông khen cậu con cưng thì mặt mày hớn hở, nói: Nhưng mà võ công của nó thật là kỳ cục, phải được gia gia huấn luyện thêm mới xong. Thạch Thanh mỉm cười đáp: Lúc ở trong miếu thổ địa, Nhu muội đã huấn luyện nó rồi. Xem chừng đối với đứa con nghịch ngợm này thì nghiêm phụ không khéo bằng từ mẫu được. Mẫn Nhu mỉm cười nói: Cha con hai người đều đói cả hết rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa theo dõi phần 19 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovabong@gmail.com. Đến đây, chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.